phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 201 nghe nói. Ngươi không có Tiểu Đinh Đinh sao? 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Đinh Đinh, Xiao Đinh Đinh, hay còn gọi thân mật là Dây Dây. Cái ấy của con dai. Tên TG này nhìn là biết nội dung rồi đấy. Editor, A Thao, Beta, Akiri, Ri, xưng hô từ nay trở đi của Tô Mộc với số 38 cùng người xem khi nói chuyện là ta. Người nhé, hoa, Tiểu Bạch, khi trở lại không gian màu trắng nhìn thấy con rắn nhỏ quen thuộc. Tô Mộc hoa một tiếng liền nhào qua đem nó ôm tới ôm lui. Cô khóc lóc kể lể. Người rốt cuộc cũng sống lại. Ta rất vui vẻ nha. Khụ khụ, thân mình của số 38 bị cô bóp lúc ẩn lúc hiện. Hắn cảm thấy đau đầu chóng mặt, hướng về phía Tô Mộc giống lên một câu. Ngươi đừng gào, Tô Mộc sửng sốt, ngốc ngốc nhìn hắn, số 38 hét lên trong không gian. Hắn vặn vẹo thân dài của mình từ cánh tay Tô Mộc thoát ra rồi bò đi. Cách cô 3 bước, hắn mới đứng lên cao ngạo, hừ hừ nói, nghe nói lúc ta ngủ. Người biểu hiện cũng không tệ lắm, chứng minh được mắt nhìn người của ta không có sai. Đưa ngươi trở thành người xuyên Việt là một lựa chọn chính xác. Chấm, tiểu bạch, Tô Mộc không biết từ đâu móc ra một cái khăn. Cô cắn răng nói, ngươi không sống được bao lâu nữa sao? Số 38 sửng sốt, tiếp theo giận không thể tả. Tiểu gia ta sống rất tốt, ngay cả làn da cũng bảo dưỡng tốt. Con mắt nào của ngươi thấy ta không sống được bao lâu? Nếu không phải ngươi không sống được bao lâu, vì sao lại thừa nhận năng lực của ta? Chấm, Tô Mộc cực kỳ bi ai. Con người trước khi chết, thường nói lời thật lòng. Đây rõ ràng là di ngôn. Số 38 giận dữ. Này, ngươi diễn cũng đủ rồi đi. Diễn đi diễn lại nhiều lần còn không chán. Ồ, nước mắt Tô Mộc lập tức liền biến mất. Lấy khăn tay trong tay ném đi, ôm cánh tay tấm tắc hai tiếng nói. Xem ra trong khoảng thời gian này ngươi ngủ rất tốt. Sắc mặt cô thay đổi thật giống như lật sách. Số 38 thấy cô vẫn bình thường. Hắn nói, nghe nói ngươi từ bỏ cơ hội lấy ngực. Dùng tích phân để cho ta thức tỉnh. Chuyện này cũng không còn biện pháp nào cả. Ai kêu ta nợ ân tình ngươi làm gì? Tô Mộc dừng một chút nói thêm. Nói thế nào đi nữa thì ta đều phải cảm ơn ngươi. Vậy ngươi về sau lên cố gắng giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Ta cũng sẽ không giúp cô lần thứ hai như vậy nữa. Đã biết, Tô Mộc vẫy vẫy tay. Tiếp theo là nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ ta đã giúp ngươi tuyển. Ngươi tự mình xem đi. Tô Mộc giơ tay, tiếp được trang giấy từ không trung bay tới. Chỉ thấy lời đầu tiên chính là... Tiểu hung tôi là fan não tàn của cô, thì ra ta cũng có fan não tàn. Tô Mộc cảm thán một phen, tiếp tục nhìn xuống, hoa đào nở nhiều là một quyển truyện giang hồ. Cốt truyện rất đơn giản, chính là chuyện xưa của nữ chủ mang theo y độc cùng với giáo chủ ma giáo kiêu ngạo khí phách. Nhưng vị này yêu cầu lại không có quan hệ gì đến nam nữ chính. Nhiệm vụ của người ủy thác là muốn thay đổi vận mệnh của Thẩm Lưu Giật. Thẩm Lưu Giật xuất thân từ võ lâm thế gia, có phụ thân yêu thương, huynh trưởng chiếu cố, từ nhỏ là một tiểu thư khuê các mà lớn lên, giáo chủ ma giáo phong vô tế vì muốn ăn trộm một thứ. Mà cố tình tiếp cận Thẩm Lưu Giật, làm nàng động tâm, cuối cùng lại mất đi tính mạng, chỉ vì nàng muốn giết nữ chủ tiền bối bối. Thư nhiệm vụ cuối cùng viết, Thẩm Lưu Giật vốn là một thiên kim không dành thế sự. Nhưng bởi vì là nữ phụ cần thiết phải chết, điều này làm tôi rất không vui. Tiểu hung, phiền toái cô nhất định đừng cho Thẩm Lưu Giật thích phong vô tế. Làm nàng thích tiên sinh dạy học đi. P.S. Giang hồ là địa phương giết người không chớp mắt. Tiểu hung nhớ phải chú ý an toàn nha. Lại P.S. ca ca của Thẩm Lưu Giật chính là một đại soái ca. Chắc chắn phù hợp với khẩu vị của tiểu hung. Cuối cùng ký tên là. Gió thổi lạnh cái mông, phân chui pipi liang, nguyên văn nội dung ro là khí thả ra khi đánh giấm nhưng để như này cho nó có văn hóa. Convert khi, gió thổi thí thí lạnh, mấy chương đầu tên nick người xem ri lười edit, giờ edit rõ nghĩa nhé. Cách chương.